Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 1, mang nhiệm vụ mới. Hoan nghênh đi tới Thánh Hồn Đại Lục, dựa vào ở trên một tảng đá lớn, hai chân bầy giao nhau bước, 30 tuổi khoảng chừng cao gầy thanh niên khốc khốc nói. Đám này người mới phẩm chất thật giống không sai, ngoặc kép, khe nằm. Đây là cái nào? Ta không phải ở nhà ngủ sao? Chủ thần không gian, mộng sao? Ở hắn trước người, bảy tên vừa đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục mới player không biết làm sao mà nhìn quanh người xanh tươi tốt rừng cây bụi cây. Bảy player 4 nam số 3 nữ, tuổi tác to lớn nhất có điều khoảng 30 tuổi, nhỏ nhất nhưng là một tên 16, 17 tuổi thiếu niên. Cao gầy thanh niên nói bọn họ phẩm chất không sai, cũng không chỉ là đang đùa khóc, hay là bởi vì này đều tính bạn cùng lứa tuổi, năng lực tiếp nhận sẽ khá mạnh, càng là bởi vì ba tên nữ trong người chơi có một người dáng dấp nhỏ xinh đáng yêu, mặt tròn trứng rất manh, là hắn yêu thích loại hình. Ánh mắt ở này manh em gái trên mặt dừng lại lâu hơn một chút nhi. Thấy mấy người ở ban đầu ngạc nhiên kêu to sau, mang theo phòng bị mang theo hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Hắn mới lại duy trì cao lãnh hờ hững đối mặt. Đại ca, ngươi là người có thâm niên sao? Chúng ta người dẫn đường. Một thanh niên hỏi, này chủ thần không gian sẽ chết người sao? Chúng ta hiện tại là ở thế giới nào? Thế giới võ hiệp vẫn là tiên hiệp thế giới. Chúng ta quần áo. Yên tĩnh, cao gầy thanh niên đùng một trường vỗ ở phía sau trên tảng đá. Đem trên tảng đá đánh ra sâu sắc dấu 5 ngón tay vết. Nghe ta nói, tình cảnh này trong nháy mắt đè ép mới các người chơi. Có sợ sệt, có ánh mắt cực nóng. Xem cái kia manh em gái trên mặt có chút sợ hãi lui về phía sau nửa bước. Cao gầy thanh niên sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Nói. Gọi ta Mộng Phi, hoặc là gọi ta Mộng Lão Sư. Nơi này không phải luân hồi không gian, nhưng tính chất xê xích không nhiều. Là một loại siêu hiện thực trò chơi. Ta làm thâm niên player, nhận mang nhiệm vụ mới. Các người bảy cái là ta muốn dẫn người mới. Hiện tại, ở trong đầu hô hoán hệ thống, trước mắt các người sẽ bắn ra một cái giả lập bảng. Trước tiên cho mình lên một cái trò chơi nickname, nhanh lên một chút, trò chơi hệ thống, bảy người vội vã nghe theo, hưng phấn tò mò cho mình lên xong trò chơi nickname. Những này ở mạng lưới thế giới được qua hun đúc thanh thiếu niên nhóm, lại tự phát nghiên cứu lên hệ thống cái khác công năng. Liên minh hệ thống không mở ra, nhất định phải có 3 sao thiên cơ tu vi mới có thể mở ra. Thương thành có đổi tên thẻ, giá bán 30 thương thành tích phân, là quý là tiện nghi. A, 1-2 nén bạc mới 1 điểm tích phân, bạc sức mua rất cao chứ. Trong thương thành quý nhất chính là cái này siêu cấp kinh nghiệm sách. Có thể tăng cường 1.000 điểm thánh hồn kinh nghiệm, giá bán 800 điểm thương thành tích phân. Trò chơi này bên trong đem kỹ năng gọi là thánh hồn sao? Tích phân thu được có giới thiệu, nhiệm vụ đơn giản thu được 1 đến 100 điểm tích phân. Khó khăn nhiệm vụ thu được 100 đến 1.000 điểm tích phân. Rất khó nhiệm vụ lên không mức cao nhất. Còn có nhiệm vụ chủ tuyến, cột thánh hồn là cột skill chứ. Mộng Phi đại ca, xin mời nhiều chỉ giáo. Có player nóng lòng với tìm tòi trò chơi nội dung. Có player dự định cùng Mộng Phi tạo mối quan hệ. Có player thì lại, vèo đến một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Thảo, đừng offline. Mộng Phi hơi chậm lại, chửi nhỏ lên tiếng. Kết quả lời này vừa nói ra. Vèo vèo vèo vèo vèo. Người trước mặt toàn thể biến mất. Gió lạnh phất qua, Mộng Phi vẻ mặt dừng khắc vào thê lương lên. Đứng tại chỗ thật lâu không nói. Cũng may cũng không lâu lắm, mới các người chơi liền cái này tiếp theo cái kia một lần nữa online. Bất quá lần này bọn họ kinh hoàng bất an trong nháy mắt thối lui hơn nửa. Thật không tiện a, Mộng Phi đại ca, nguyên lai có thể tự do offline à? Trò chơi này không có xóa bỏ uy hiếp chứ? Mộng Phi lắc đầu, không có, hơn nữa có thể thay thế giấc ngủ, nhưng chúng ta có gấp đôi thời gian. Nhìn một chút trước người người, chỉ còn dư lại 4 nam 2 nữ. Có một người dáng dấp không sao thế nữ thanh niên thật lâu không có online. Mộng Phi trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời mặc kệ nàng. Trước tiên mang này 6 cái, chỉ ít trước tiên mê hoặc ở bọn họ đừng tùy ý tuyến dưới. Các ngươi khả năng không biết trò chơi này ý vị như thế nào, mà có ta dẫn đường, các ngươi có thể chiếm nhiều lớn tiện nghi. Hắn trầm giọng nói, đẳng cấp tăng lên tới level 150 trở lên. Nắm giữ 3 sao thiên cơ tu vi, liền có thể đem trong game năng lực mang tới thế giới hiện thực sử dụng. Nói cách khác, thế giới hiện thực chúng ta có thể trở thành là siêu nhân. Thật sự, không có cái gì so với này càng hấp dẫn người. Mộng Phi nhàn nhạt gật đầu, khoát tay nói, không online chính là đã bỏ lỡ cơ duyên. Đi theo ta, 6 người vẻ mặt khác nhau, trong đó thiếu niên kia hưng phấn nhất, trực tiếp chạy đến Mộng Phi bên cạnh người hỏi, Mộng Phi đại ca, như thế nào thăng cấp mới nhanh nhất? Kỹ năng làm sao thu được? Tìm đạo sư, trò chơi này có vài loại nghề nghiệp. Ta sẽ từng điểm nói. Có điều nghe rõ, ta chỉ nói một lần. Có thể đừng phân tâm. Mộng Phi một bên đem bọn họ mang ra rừng cây, vừa nói, chúng ta vị trí thế giới gọi là Thánh Hồn Đại Lục. Đại lục bối cảnh là chúng ta Hoa Hạ lịch sử cổ đại một loại quái lạ dung hợp. Lịch sử, tướng mạo đáng yêu mặt tròn nữ hài nhẹ giọng nỉ non. Có chút búp bê, em bé, Mộng Phi liếc nhìn nàng một cái. Ôn hòa nói, là lịch sử, trong đại lục tổng cộng có 7 quốc, hiện tại có thể nói là 6 nước. Phương Bắc Đại Ngụy, Đại Kim, phương Đông Đại Tề, Đại Trịnh, phương Tây Ngô Quốc, trước đây không lâu đã bị Kim Quốc tiêu diệt Liêu Quốc. Còn có chúng ta lúc này thân ở Đại Tấn, những này quốc hiệu, một thanh niên kinh ngạc lên tiếng, lập tức bị Mộng Phi ngang một chút, đừng ngắt lời, thanh niên ngượng ngùng không nói, thầm mắng một tiếng, vừa em gái đánh gãy ngươi ngươi sao liền không tức giận. Thực sự là chó, Mộng Phi tiếp tục nói, nơi này Ngụy là Tào Ngụy, Tấn là Tư Mã Ý Tấn. Hai quốc gia này có thể cùng tồn tại, đại gia liền có thể nhìn ra thế giới này lịch sử có gì đó quái lạ chứ. Lên trên nữa, còn có nhất thống qua Thủy Hoàng Đế, cá nhân võ lực đỉnh cao hạng vũ, Lưu Bang đúng là không từng xuất hiện, cho tới những người khác quốc gia. Ngô Quốc không phải Tam Quốc bên trong Ngô Quốc, nó cùng Đại Tề khá giống là Xuân Thu Chiến Quốc cái kia hai quốc gia. Đại Trịnh thì lại khá giống Tống Triều. Kim cùng Liêu chính là Kim cùng Liêu. Lịch sử bối cảnh liền nói một cách đơn giản tới đây đi. Có hứng thú chính các ngươi chậm rãi hiểu rõ. Ta biết các ngươi cảm thấy hứng thú nhất chính là tu hành. Mộng Phi rồi hướng này đáng yêu búp bê. Em bé, con gái ôn hòa nói. Xem qua tiểu thuyết huyền ảo sao? À, xem qua. Nữ nhiều lần, đều giống nhau, Mộng Phi gật đầu, cái kia lý giải lên liền không lao lực, tu hành có 7 đại cảnh giới lấy thất tinh bắt đầu làm tên, hắn tinh tế giảng giải lên, ở trên thực tế, Mộng Phi chính là một tên đại học giảng sư, đối với giảng bài hạ bút thành văn, rất nhanh nhường vài tên mới player lòng tràn đầy ước mơ, lại biểu thị lại thánh hồn. Thu hoạch manh em gái ánh mắt sùng bái. Nói thật, Mộng Phi 7-8 tháng trò chơi tiến trình bên trong, rất ít cùng người chơi khác tiếp xúc, phần lớn đang đùa máy rời. Lần này nhận được mang nhiệm vụ mới còn hơi sốt sắng. Vì lẽ đó cố ý xếp đặt ra phi thường lãnh khốc dáng vẻ. Không nghĩ tới này còn rất thoải mái. Nói không chắc còn có thể lừa gạt người bạn gái. càng xem càng đáng yêu a. Này em gái, trước tiên đem cao chơi phong độ lập một lập. Ta đem mang bọn ngươi thời gian một tháng, mang bọn ngươi quen thuộc thánh hồn đại lục, mà trò chơi ban đầu một tháng, đối với các ngươi tới nói là người mới thí luyện. Một tháng sau thời gian này, hệ thống sẽ tổng hợp các ngươi một tháng này biểu hiện chấm điểm, cho điểm từ thấp nhất cấp D đến cấp SSS. Đương nhiên là càng cao càng tốt, càng cao cho khen thưởng càng nhiều. Cũng không dối gạt các ngươi cho điểm cao ta phải nhận được chỗ tốt, nhưng tuyệt đối đừng đem này xem là tiền vốn đến làm loạn, cho ta gây phiền toái. Các ngươi cho điểm thấp, ta cũng sẽ không phải chịu bất kỳ xử phạt nào. Nói tới chỗ này, Mộng Phi nghiêm túc nói, thế giới này là thế giới chân thực, không phải game online giả lập, người nơi này cũng không phải NPC. Vạn nhất làm tức giận đại lục đỉnh tồn tại, player phục sinh có thể sẽ mất đi hiệu lực, là từng có tử vong tiền lệ. 6 tên mới player cùng nhau biến sắc, Mộng Phi lại ôn hòa đối với manh em gái an ủi cười cười. Cũng không cần quá lo lắng, đại lục đỉnh tồn tại, cũng chính là 7 sao giao quang vương giả số lượng không nhiều. Chúng ta không dễ như vậy tiếp xúc được. Chỉ là nói cho các ngươi không thể muốn làm gì thì làm thôi. Hơn nữa tại sao nói các ngươi có ta dẫn đường là may mắn? Bởi vì chỉ có cấp S cho điểm trở lên player mới có thể tiếp mang nhiệm vụ mới. Cấp S cho điểm có thể mang 2 người. Cấp SS có thể mang 3 đến 5 người. Cấp SSS cho điểm player thì lại có thể mang 7 người. Mộng Phi đại ca, ngài là cấp SSS. Một thanh niên lập tức thở dài nói. Mộng Phi thỏa mãn mỉm cười. Này vai diễn phụ vẫn được. Các ngươi rất may mắn. Là nhóm thứ 2 tiến vào thánh hồn đại lục player. Chúng ta nhóm đầu tiên player có thể không cái gì người dẫn đường. Đều là tự mình tìm tòi chơi. Ta gập ghềnh trắc trở. Sống qua sơ cấp thí luyện cùng lên cấp thí luyện. Cuối cùng cũng coi như là ở cao cấp thí luyện bên trong bắt được cấp SSS cho điểm. Là chỉ có 5 tên cấp SSS player bên trong một cái. Lợi hại, gia châu, nhiều tiếng khen tặng bên trong. Manh em gái o mở miệng nhỏ nhất làm cho Mộng Phi đắc ý vô cùng. Ngẫm lại chính mình, cũng không dễ dàng, sơ cấp thí luyện khi đó. Chính mình hiểu biết thánh hồn đại lục lịch sử, quyết định thẳng đến mạnh nhất quốc gia, Đại Ngụy, hắn không muốn như tiểu thuyết các nhân vật chính như vậy từ địa phương nhỏ một chút thăng cấp đi ra. Đi thẳng tới to lớn nhất bản đồ, cơ hội chẳng phải càng nhiều. Không đến đến Đại Ngụy sau, hắn nghe nói Đại Tấn Sở Mã Thị, trong nháy mắt cảm thấy Đại Tấn hay là có tiền đồ hơn một ít. Liền như vậy, thời gian cơ bản trì hoãn ở kiếm lời lộ phí chạy đi lên. Sơ cấp thí luyện một tháng trôi qua, miễn miễn cưỡng cưỡng rơi vào cái cấp B, lên cấp thí luyện thì lại rơi ổn chân, trở thành 17 tên cấp S player bên trong một thành viên. Cao cấp thí luyện tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Rốt cục một lần tiến vào cấp SSS, thỏa hỏa cao chơi một cái. Đón lấy ta sẽ đem bọn ngươi dẫn vào ta trận doanh. Đại Tấn mạnh nhất gia tộc một trong Doãn gia. Ta bây giờ ở Doãn gia là một tên thực quyền đội trưởng hộ vệ. Đừng xem thường hộ vệ. Doãn gia là vương giả gia tộc. Bây giờ trong gia tộc bao quát tộc trưởng ở bên trong, có tới 2 tên 7 sao vương giả, có thể phi thiên độn địa khai sơn toái thạch cường giả. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, ta ở Doãn gia ở lại, sững sờ cũng có 4 tháng, chỉ muốn các ngươi không làm bừa làm loạn, không ở vương giả trước mặt tuyến dưới phục sinh dùng thuật thăm dò, cho thấy chúng ta player đặc dị cái gì, không thể nào sẽ xảy ra chuyện, huống hồ mặc kệ chuyện gì đều là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ở đây các ngươi có thể được tốt nhất tu hành chỉ đạo. Nhiều nhất nhiệm vụ, mau chóng thăng cấp, nói không chắc các ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp chúng ta nhóm đầu tiên player bên trong tu vi thấp hơn những người kia. Mộng Phi nói, đưa tay dẫn hướng về phương xa. Vậy thì là Doãn Gia Trấn. Hả? Lời nói hốt bữa, Mộng Phi có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía trước, phảng phất bị cự lực đánh thành đá vụn bia đá. Cùng với sụp đổ thành trấn cửa lớn. Thủ vệ đây, đây là làm sao? Hệ thống đổi mới 24 giờ xảy ra điều gì tình hình? Đó là người ở bay. Cái kia 16, 17 thiếu niên chỉ vào phương xa kinh hô. Mộng Phi nhất thời rời mắt nhìn lại. Ba sao thiên cơ hắn thị lực rất tốt. Trong nháy mắt phân biệt ra được đó chính là hắn vừa giới thiệu Doãn gia tộc trưởng ở ngoài vương. Giả tộc lão, khẽ vuốt cằm, hắn mới vừa muốn nói rõ, liền thấy thấp bay mà lên tộc lão ngực biểu xuất huyết tiễn. Chợt cụt hứng té rớt. Thập, tình huống thế nào? Một tiếng vang ầm ầm nổ vang bạo phát, đại địa đều đang run rẩy. Vài tên người mới player kinh sợ mà nhìn một cái sâu sắc vết nứt từ nơi cực xa lan tràn tới. Vô số kiến trúc lay động sụp đổ. Ngoặc kép, Mộng Phi đại ca, người trận doanh làm sao như muốn đổ cơ chứ? Nói cẩn thận đại tấn mạnh nhất gia tộc đây. Mộng Phi khóe miệng kéo kéo, đột nhiên đem trên người hộ vệ áo khoác víu vào, ném qua một bên, phất tay nói, FCK, đi mau, mới vừa đi ra hai bước. Hắn liền nhìn thấy thân một người đứng đầu thanh niên trôi nổi ở giữa không trung. Hơi nhíu mày mà nhìn bọn họ, nhường mới các người chơi trong lòng hoảng hoảng. Biết bay người, Mộng Phi đại ca nói có thể giết player vương giả. Vương giả không phải hiếm thấy sao? Không phải là không có nguy hiểm không? Chúng ta làm sao mới vừa lên dây liền đụng tới? Xem ra vẫn là đối địch. Mẹ nha, này dẫn đường Mộng Phi đại ca có chút hố a. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.